Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 631 đến 640. Đúng vậy, chị, buổi tối chúng ta còn đến phòng ảnh để Nhiếp học diễn xuất không? Đi, sao không đi được? Ảnh đế Nhiếp nói rồi, buổi tối thì anh ta mới có thời gian, lúc khác thì đang quay phim cũng không có thời gian chỉ dậy được. Để chị hỏi xem anh ta có rảnh không, nếu rảnh thì chúng ta sẽ đến đó. Minh Giao nằm trên giường nói, đi thôi. Em đi với chị, em cũng muốn xem kỹ năng diễn xuất của một diễn viên quốc tế như anh ta lợi hại hay kỹ năng diễn xuất của mẹ em lợi hại hơn. Được rồi, tối nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. Tô Noãn Tâm đi đến phòng của anh ta, cũng không có ai ở ngoài phòng Nhiếp Hạo, cô gõ cửa. Gõ hồi lâu vẫn không thấy ai trả lời. Cô kiên nhẫn đợi một lúc, gõ thêm vài lần, cửa cuối cùng cũng được mở ra từ bên trong. Nhiếp Hạo vừa mới tắm xong, mặc đồ ngủ, trên tay lấy khăn lau tóc. Nhìn thấy là Tô Noãn Tâm, anh ta nhẹ giọng nói, có chuyện gì? Ảnh đế Nhiếp, bây giờ anh có rảnh không? Nếu như anh rảnh rỗi, tôi dẫn Minh Giao qua. Nhiếp Hạo hai mắt u ám, gật đầu nói, tôi rảnh. Tô Noãn Tâm lập tức nở nụ cười nói, vậy tôi dẫn Minh Giao qua, đêm nay quấy rầy ảnh đế Nhiếp rồi. Không có gì, cảm ơn, ảnh đế Nhiếp. Tô Noãn Tâm rời đi với nụ cười trên môi, trong vòng mấy phút, cô dẫn theo Minh Giao, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ. Lại đến cửa khách sạn gõ cửa. Thật kỳ lạ, Nhiếp Hạo biết rằng họ đang đến, nhưng mà phải mất một lúc lâu sau anh ta mới mở cửa. Mời vào. Tô Noãn Tâm vừa vào phòng liền ngửi thấy một cái mùi hương, không khỏi tò mò nói, ảnh đế Nhiếp có thói quen dùng hương à? Nhiếp Hạo nhàn nhạt liếc cô một cái rồi nói, có gì lạ không? Không có gì đáng ngạc nhiên, đây là hương an thần hay là để nâng cao tinh thần? Nâng cao tinh thần, Ảnh đế Nhiếp sợ chúng tôi buồn ngủ sao? Trực tiếp diễn hay là giảng giải về nó trước? Trước tiên, chúng ta hãy nói về bộ phim trước đi, sau đó kết hợp diễn, nếu như vậy thì tôi có thể thích nghi dễ dàng hơn. Nhiếp Hạo gật đầu, giải thích ngắn gọn cho Tô Noãn Tâm về cảnh quay sẽ được thực hiện vào ngày mai. Sau đó, họ bắt đầu diễn với nhau. Tôi phải nói rằng Nhiếp Hạo xứng đáng là ảnh để thậm chí khi Minh Giao nhìn anh ta diễn thì cũng có chút xuất thần. Bạn có biết trang truyện TRUMTRUIEN.NET? Đến lúc hai người diễn với nhau thì Minh Giao đã xem rất nghiêm túc. Đặc biệt là trong các cảnh hành động, có thể thấy các cảnh hành động của Nhiếp Hạo đều được thực hiện rất tốt, mọi hành động dường như đều dùng sức thật nhưng lại đánh người không đau. Đột nhiên, Tô Noãn Tâm đấm mạnh về phía trước, nhưng quên mất rằng cô đang mang dép của khách sạn dưới chân, cô trượt ngã và đẩy Nhiếp Hạo xuống giường. May mắn thay. Phản ứng đủ nhanh, cô đã dùng tay đỡ ngực của Nhiếp Hạo, không có va chạm thân thể nào. Ảnh đế Nhiếp xin lỗi, tôi bị trượt chân. Không sao. Tô Noãn Tâm nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt có chút mất tự nhiên nói, ảnh đế Nhiếp không trách tôi là tốt rồi. Nhưng mà cú đấm tôi vừa thực hiện có đúng không? Tốc độ của người máy nên nhanh hơn, nhưng mà cũng không có vấn đề gì, nên hậu kỳ sẽ tua nhanh. Nếu tua nhanh thì toàn bộ động tác võ thuật sẽ có vẻ mất tự nhiên. Tôi vẫn muốn luyện tập nhiều hơn để khiến mình đấm nhanh hơn. Nhiếp Hạo gật đầu nói, còn có cái gì không hiểu sao? Có cảnh sau. Lúc đó người máy bắt đầu hiểu được cảm xúc của con người. Ở chỗ đó có sự thay đổi về tính cách, ảnh đế Nhiếp cũng đóng vai trò tương tự. Lời khuyên của anh còn tốt hơn nhiều so với việc tôi tự đi tìm hiểu và hòa nhập vào nội tâm của nhân vật. Nhiếp Hạo nói, cô ngồi đi, tôi sẽ nói với cho cô nghe. Tô Noãn Tâm cảm thấy Nhiếp Hạo lúc này rất có khí chất. So với ảnh đế Nhiếp xa cách thường ngày, anh ta như một người anh trai hàng xóm ấm áp. Nó khiến cô hơi mất tự nhiên. Ngay cả Minh Giao cũng nghĩ thật kỳ quá, rõ ràng ảnh đế Nhiếp có tính cách rất kỳ lạ, nói chuyện vô cùng tuyệt tình. Bình thường không thích chị cho lắm, nhưng tối nay anh ta lại kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên. Bọn họ tiếp tục luyện diễn cho đến 10 giờ 30 tối anh ta cũng không bảo họ đi ngủ. Dường như họ đã quên chuyện đi ngủ. Cho đến lúc sau, Tô Noãn Tâm và Minh Giao nghe Nhiếp Hạo đọc thoại thì bắt đầu hơi mơ màng, chưa kịp nhận ra thì tất cả đều nằm trên bàn, không biết rằng mình đã ngủ. Phút chốc, cả căn phòng trở nên yên tĩnh. Nhiếp Hạo đứng bên bàn, đưa mắt nhìn cô gái có hàng mi dài. Không hiểu sao, anh ta có chút đau đầu. Bây giờ giết hai người cùng một lúc là một điều vô cùng dễ dàng. Nhưng anh ta không thể ra tay. Hai cô bé ngày thường ở trong đoàn phim, đã trở thành một phần của đoàn phim, hầu như hai người ở đâu đều rất sống động. Ngay cả ông Ngô, người luôn cáu kỉnh,

khuôn mặt thanh tú lúc này nhăn lại thành một quả bóng. Nhiếp Hạo tức giận nói, các người hãy ra ngoài ngay lập tức, đừng chụp nữa. Ảnh đế Nhiếp, xin giải thích, anh và cô gái trên giường có quan hệ gì? Ảnh đế Nhiếp, không phải là anh đã hứa với người hâm mộ của mình rằng đời này anh sẽ không bao giờ yêu hay lấy vợ sao? Sao lại có một người phụ nữ không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện trong phòng của anh? Ảnh đế Nhiếp, đêm qua có đoạn video lan truyền trên mạng, có một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện và gõ cửa liên tục phòng của anh. Cô ta dùng lý do là đọc kịch bản với anh rồi cố ý dụ dỗ anh. Nhưng mà cả đêm không bao giờ rời khỏi phòng, có thật không? Không thể nào. Cô tuyệt đối không thể làm chuyện vô lý với Nhiếp Hạo. Nhiếp Hạo không phải loại người như vậy. Cô sẽ không bao giờ phản bội chủ của mình. Nhưng nhìn mọi thứ xung quanh, Tôn Oán Tâm không tài nào đoán ra được chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Hầu như không có gì trong não. Cô chỉ nhớ rằng tối hôm qua cô và Minh Giao đến phòng của Nhiếp Hạo chơi. Về phần chuyện xảy ra sau đó, cô không nhớ gì hết. Nhưng mà sau khi tỉnh dậy thì ra là cảnh này. Những phóng viên này liên tục ám chỉ rằng cô và Nhiếp Hạo đã có quan hệ với nhau. Hơn nữa, một số đoạn video quay lén đã được tung lên mạng đêm qua. Không, Minh Giao thì sao? Ảnh đế Nhiếp, Minh Giao của tôi đâu? Tôn Oán Tâm hỏi Nhiếp Hạo đang đứng bên giường. Nhiếp Hạo nhẹ nói, đừng hỏi tôi không biết gì cả. Tối hôm qua, chuyện gì xảy ra? Không biết, cô gái trên giường, nghe đồn cô là vợ tương lai của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Doanh, nhưng sao cô lại nằm trên giường ảnh để Nhiếp? Các người là quan hệ gì? Cô gái này, tôi nghe nói cô là fan của Nhiếp Hạo. Ý định quyến rũ thần tượng của cô đã khơi dậy sự tức giận của fan hâm mộ của ảnh để Nhiếp, xin hãy giải thích, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôn Oán Tâm che lỗ tai, có chút kích động nói, tôi không hiểu các người đang nói cái gì. Cô gái, cho dù cô không muốn nói gì, nhưng mà bây giờ đã có bằng chứng rõ ràng rồi. Việc cô cố ý quyến rũ ảnh để Nhiếp là một sự thật không thể phủ nhận. Tôi không có dụ dỗ Nhiếp Hạo, các người nói nhảm. Lúc này thì trong lòng của Tôn Oán Tâm tràn đầy lo lắng. Mặc dù cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà nếu chú nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ hiểu lầm cô. Chuyện võng du. Rõ ràng là cô không làm gì cả. Cô không có cảm giác gì trong người, khác hoàn toàn với trước kia khi cô và chú làm cái kia. Cô là người từng trải, không phải người mới không biết gì. Vì vậy cô có thể đảm bảo rằng giữa cô và Nhiếp Hạo không có chuyện gì xảy ra, nhưng mọi chuyện trước mắt khiến cô không biết phải giải thích thế nào. Tuy nhiên, những sự kiện lớn như này không thể không tạo nên đài lớn và các phóng viên của những đài lớn sẽ không lắng nghe cô giải thích. Cô gái, vậy mà cô không chịu thừa nhận sao? Hàng trăm triệu người hâm mộ của ảnh để Nhiếp sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Cô gái, cô có biết là cô đã chọc giận mọi người không? Người đâu, đưa tất cả những phóng viên này ra ngoài. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một tiếng giống lớn. Ông Ngô cầm gậy đột nhiên xuất hiện bên ngoài phòng, mười mấy vệ sĩ mặc đồ đen đi theo sau ông ta đồng loạt hành động và mời nhóm phóng viên ra ngoài. Hơn nữa, ông Ngô tức giận gầm lên, đập nát hết tất cả máy quay đi. Cháu gái của ông Ngô tôi mà các người cũng dám chụp bừa bãi. Các người không muốn lăn lộn nữa sao? Chạy đi, là ông Ngô, đừng để ông ta nhìn thấy mặt của các người, nếu không sau này cũng không thể lăn lộn ở đây nữa. Một nhóm lớn các phóng viên chạy tán loạn. Mặc dù các vệ sĩ của ông Ngô cũng đã bắt được một số và đập vỡ một số máy ảnh, nhưng vẫn trốn thoát được rất nhiều. Ông Ngô thở dài sải bước về phòng khách sạn. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, ông Ngô hít một hơi dài nói, thật là một mớ hỗn độn ngớ ngẩn. Hôm qua ông đã nhắc nhở cháu cô nam quả phụ ở trong phòng vào ban đêm rất dễ xảy ra chuyện nhưng mà cháu không nghe. Bây giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Bây giờ nó tràn lan khắp nơi trên Internet, ông xem các người giải quyết như thế nào. Nhiếp Hạo cau mày nhìn Tôn Oán Tâm nói, chuyện tối hôm qua, kính xin cô Tô giải thích. Tôn Oán Tâm ngơ ngác nói, tôi còn muốn hỏi anh đây. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì tôi thậm chí còn không nhớ, còn người Minh Giao đâu. Tối hôm qua tôi và cô bé đi cùng nhau mà. Ông Ngô cau mày nói, đây rốt cuộc là làm sao hả? Không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì xảy ra là sao? Nhiếp Hạo cau mày nói, khi tôi tỉnh dậy thì cô gái này đang nằm bên cạnh tôi. Tôi mắc chứng nghiện sạch sẽ nên đi tắm trước, sau khi tôi bước ra thì có phóng viên tới gõ cửa. Sau đó, anh cứ vậy mà mở ra. Tôi nghĩ đó chỉ là người bên dịch vụ phòng, vì vậy tôi quyết định đuổi người ta đi trước rồi mới quay lại hỏi cô gái này. Anh không nhìn mắt mèo. Tôi ở khách sạn này đã lâu, cũng không có thói quen nhìn mắt mèo, thằng nhóc của anh cũng không còn nhỏ nữa, sao lại hồ đồ như vậy? Bây giờ tốt rồi, thanh danh của cháu gái tôi đã bị hỏng mất rồi. Hơn nữa, tối hôm qua hai người có xảy ra chuyện gì không? Nhiếp Hạo nhẹ giọng nói, tôi thật sự không biết. Tôn Oán Tâm nói, cháu chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra. Nếu như thật sự xảy ra chuyện này thì chắc chắn sẽ có chút cảm giác. Ông Ngô nghi ngờ nói, cháu chắc chắn. Cháu chắc chắn, ông nội, ông có thể giúp cháu tìm Minh Giao không? Trong lòng cháu giờ như mớ hỗn độn, rất nhiều chuyện lộn xộn xảy ra ngay khi tôi thức dậy, ngay cả khi Minh Giao cũng không thấy đâu. Cháu rất lo cô bé đã xảy ra vấn đề rồi, cô giáo tin tưởng mà giao cô bé cho cháu chăm sóc, nhưng giờ... Ông Ngô gật đầu nói, ông sẽ phải người tìm kiếm ngay lập tức. Cảm ơn ông nội, xin ông ra ngoài trước. Cháu mặc quần áo vào trước đã. Nhiếp Hạo gật đầu với vẻ mặt kỳ quái, tôi cũng sẽ đi vào nhà vệ sinh và thay quần áo. Ông Ngô thở dài bước ra. Ngay sau đó, một vệ sĩ quay lại nói, ông Ngô, tối hôm qua toàn bộ giám sát khách sạn đều bị phá hủy. Tôi hỏi nhân viên khách sạn và nói rằng không thấy một cô bé nào chạy ra ngoài. Ông Ngô cau mày nói, người sống sờ sờ như vậy mà làm sao có thể không thấy được, mau cho người đi từng phòng tìm đi. Trong phòng. Sau khi mặc quần áo vào thì đầu tiên là Tô Noãn Tâm gọi điện thoại cho Lệ Minh Viễn, cô muốn giải thích với anh trước. Tuy nhiên, lúc này Lệ Minh Viễn đã lên máy bay ra nước ngoài, điện thoại di động của anh đã tắt. Lý Mạnh cũng vậy, đầu của Tô Noãn Tâm muốn phình to. Nhớ đến chủ nói nếu có việc thì cứ tìm Ngô Thu, cô liền gọi điện cho Ngô Thu. Ngô Thu và Bạch Kỳ Sương đang ở cùng nhau, khi Bạch Kỳ Sương nghe nói rằng Minh Giao đã mất tích thì cô ấy lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa. Kích động nói, làm sao vậy? Noãn Tâm, Minh Giao làm sao có thể đột nhiên biến mất? Kỳ Sương, đừng kích động, để Noãn Tâm nói hết đi. Chị Ngô, làm sao đây, tối qua xảy ra chuyện gì em cũng không nhớ. Em chỉ nhớ là em và Minh Giao cùng đi qua đó nhưng mà sáng tỉnh dậy thì em đã ở trên giường Nhiếp Hạo, còn Minh Giao thì mất tích rồi. Em đã nhờ ông nội giúp em đi tìm người rồi, là ông nội nào của em? Là ông Ngô, ông ấy giúp em tìm người. Ông Ngô là ông nội của em khi nào? Ngô Thu kinh ngạc hỏi. Năm mới chú dẫn em đi chúc Tết, ông ấy đã chủ động nhận em làm cháu gái. Nhưng điều đó không quan trọng nữa. Chị Ngô, chú em đã đi nước ngoài rồi, bây giờ em phải làm sao đây? Tôi nghe từ các phóng viên đó nói rằng chuyện này đã được lan truyền rộng rãi trên Internet. Ngô Thu đau đầu nói, chờ chị xem trước một chút, chị và cô giáo của em vừa tới công ty không lâu, cũng không có thời gian xem Internet. Em cũng chưa xem nhưng những thứ đó không quan trọng, chị Ngô, hãy đến giúp em tìm Minh Giao, em rất nóng lòng. Được rồi, đừng lo lắng, Noãn Tâm, chị và cô giáo của em lập tức tới ngay. Đúng rồi, Tổng Giám Đốc Lệ đi công tác nước ngoài, thư ký Lý có đi theo không? Việc này hơi khó, nhưng mà em cứ từ từ đi đừng lo lắng, đừng hoảng sợ khi có sự cố xảy ra thì không nên gấp, không nên hoảng, chúng ta sẽ qua ngay. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Thu và Bạch Kỳ Sương vội vàng lái xe tới. Mộ Diệp Thần đợi ở dưới lầu, trực tiếp đưa bọn họ lên lầu. Vào lúc này, Tô Noãn Tâm đã trở về phòng khách sạn của mình và ông Ngô cũng ở đó. Ngay khi Ngô Thu và Bạch Kỳ Sương đến, họ chạy đến chỗ Tô Noãn Tâm và nói, Minh Giao ở đâu? Vẫn chưa tìm thấy nó. Tô Noãn Tâm nói với đôi mắt đỏ hoe, cô giáo, em xin lỗi, em đã lạc mất Minh Giao rồi, hu hu. Nước mắt của Bạch Kỳ Sương cũng đang cháy nhưng mà cô ấy vẫn an ủi Tô Noãn Tâm nói, Noãn Tâm, em đừng sợ. Có thể Minh Giao nghịch ngợm chạy ra ngoài chơi, một lát nữa sẽ trở lại. Nhưng mà loại câu nói này, ngay cả chính cô ấy cũng không tin được. Nhìn thấy cả hai cô trò đều đang lo lắng đến bật khóc thì bất đắc dĩ thở dài, hỏi ông Ngô, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ông Ngô nhường mày nói, cô nhóc này không chín thì 10 phần đã bị người ta theo dõi. Chuyện xảy ra tối hôm qua thật kỳ quái. Lạ ở chỗ nào, theo lời kể của cô bé và Nhiếp Hạo thì họ đã ở hiện trường cùng nhau vào đêm qua. Họ không có ấn tượng gì về những gì đã xảy ra sau đó. Họ thức dậy vào buổi sáng và chỉ nằm bên nhau thôi. Cô nhóc lại khẳng định rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đêm qua, cái này thì không còn rõ ràng lắm. Không ai biết Minh Giao đã đi đâu, còn sống hay đã chết. Nhưng đừng lo, tôi đã trình báo vụ việc rồi. Cảnh sát sẽ đến điều tra và giúp tìm người. Ngô Thu hít sâu một hơi nói,